Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trần Thị thấy vậy không đành lòng. Nó còn nhỏ, đâu phải cố ý. Trần Nguyệt kiên quyết. Không đánh không nhớ, châu chấu có thể có độc. Dơ giấy như thế mà không biết cầm chơi bao lâu rồi. Nghe Trần Nguyệt nói đến độc, Kiều Trần Thị giật mình. A, đại tôn tử của ta có bị sao không? Ta đi tìm đại phu. Trần Nguyệt trấn an, không sao đâu, không cần tìm đại phu. Chỉ cần đun ít nước ấm để con tắm cho nó là được. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Trần Thị gật đầu rồi vội vàng vào bếp đun nước. Không còn ai cầu xin cho tiểu A Sơ. Trần Nguyệt đánh thêm vài cái vào M-O-N-G nhi tử, lần sau còn dám nghịch đồ bẩn, nương sẽ đánh nữa. Tiểu A Sơ khóc nức nở. Cách, nương, hư, Trần Nguyệt nhéo mặt tiểu A Sơ. Con đúng là hư, lần trước chơi với Jun chưa đủ, giờ còn bày trò với châu chấu. Khi Kiều Triều trở về từ đồng ruộng, nghe kể lại sự việc, hắn cười nói. Nó cũng coi như là giúp diệt châu chấu. Trần Nguyệt đáp lại, gọi là chơi, chứ đâu phải diệt. Kiều Triều hỏi về tình hình trong nhà. Nhà mình cũng có châu chấu à, không có vấn đề gì chứ? Trần Nguyệt trả lời, không sao cả, một chân đạp C, H, E, T ngay. Chỉ là Trịnh nương tử đang nấu ăn thì một con châu chấu bay vào nồi. Hoảng sợ quá nên nàng ấy dùng cái xẻng đập nó. Cuối cùng con châu chấu rơi vào nồi nấu cùng với thức ăn. Trần Nguyệt lắc đầu, lại còn là con châu chấu đen. Sợ có độc nên đành bỏ cả nồi thức ăn đó. Không dám cho gà vịt ăn nữa. Kiều Triều thở dài, lãng phí một nồi thức ăn không sao. Chỉ cần mọi người không sao là được. Trần Nguyệt gật đầu, đúng vậy. Kiều Triều nói, ta nghỉ ngơi chút đã, buổi tối còn phải ra đồng tiếp tục diệt châu chấu. Trưởng thôn đã tổ chức tổ đội, mọi người thay phiên nhau làm việc. Trần Nguyệt, vậy huynh ngủ đi, lát nữa ta gọi huynh dậy. Được, Kiều Triều đáp rồi đi nghỉ ngơi. Cuộc săn G, I, E, C châu chấu diễn ra rầm rộ. Thỉnh thoảng trong nhà cũng xuất hiện vài con châu chấu. Nhà nuôi hai con gà, mấy ngày nay Trần Nguyệt thả chúng ra khỏi chuồng, hễ có châu chấu là hai con gà liền chạy đến mổ ăn. Nếu gặp phải mấy con châu chấu đen, gà không ăn thì Tiểu Hoa và mọi người trong nhà sẽ dẫm C, H, E, T chúng rồi mang vào bếp để thiêu hủy. Lúc thiêu, châu chấu nổ tanh tách và có mùi thơm bốc lên. Tiền thị nghe thấy mùi thơm, liền thèm thuồng. Đại tẩu, hay là bắt hai con về chiên dầu đi, mùi này chắc ngon lắm. Trần Nguyệt cười, muội đang mang thai đấy, không sợ hài tử xảy ra chuyện sao? Ta còn chẳng biết châu chấu có an toàn cho thai phụ hay không nữa. Tiền thị sờ bụng, nuốt nước miếng, không hiểu sao, muội cứ thèm ăn nó thôi. Nói xong, nàng ấy bắt đầu rơi nước mắt. Không được, ta muốn khóc quá. Kiều Trần Thị vội trấn an. Ai ra, đứa nhỏ này chắc là hài tử yêu khóc quỷ đây. Châu chấu không ăn được đâu. Con còn muốn ăn gì khác thì ta làm cho. Tiền thị xoa nước mắt. Đáp, con chỉ muốn ăn châu chấu thôi. Nàng ấy không hiểu sao mình lại cứ thèm châu chấu đến thế. Không được ăn là muốn khóc. Trần Nguyệt thở dài, không khóc nữa. Có khi đứa nhỏ trong bụng sau này có tính khí bướng bỉnh cũng nên. Nàng liếc nhìn tiểu A Sơ đang hi hi cười. Dẫm C, H, E, T một con châu chấu rồi khoe với tiểu Hoa. May mà thằng bé này khá ngoan. Dù thỉnh thoảng cũng không nghe lời. Trần Nguyệt quay sang. Châu chấu thì không ăn được. Nhưng ta nhớ tương đậu tương nhà mình đã ủ xong rồi đấy. Trịnh nương tử gật đầu. Đúng vậy, ta cũng thấy rồi. Cách chương.